Cuộc sống mỹ mãn, chương 27, góc truyện audio.com. Cả cho anh, đang lúc cô bị tan thành từng mảnh nhỏ. Đang lúc sắp chết sao? Cô dương mắt, trong vầng nước mắt trong sóng. Đáy mắt anh rất tĩnh lặng, không có chút sợ hãi. Không sợ hãi cũng không có thương xót, hoặc là thứ gì khác. Anh như núi xanh xa xa, vững vàng ở nơi đó đợi câu trả lời của cô. Cô khóc đến nói cũng không nói được. Nhưng mà ầm sắp chết phải làm sao đây? Hàn Vệ Vũ nói, bà xã, có đôi khi chúng ta không thể nghĩ đến chuyện tương lai quá mờ tối. Nếu không còn có cái gì làm động lực về mỗi ngày sống tiếp đây? Cô chỉ lắc đầu, cho đến cuối cùng cô cũng không đồng ý, bệnh tình của Tống Uyển Yểu theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng phát bệnh nặng hơn, cô thường xuyên nôn ra máu. Xuất huyết nổi ban từ cánh tay dần kéo tới sau lưng. Trước ngực, cô nằm trên giường bệnh, mà cảm thấy mình như bị kim châm. Sơ sẩy một chút là có thể chảy máu. Máu của người khác đều chảy xuôi theo mạch máu. Mà máu của cô dù có trăm phương ngàn kế muốn lưu thông cũng rất khó khăn. Có đôi khi cô ngắm cảnh mùa đông suy tàn ngoài cửa sổ. Nghĩ tới một câu thơ, nhất là không lưu lại được nhân gian. Khuôn mặt đỏ thắm từ kính hoa từ thụ, cô đã rất lâu không đọc sách, mà cũng đã lâu rồi cô không soi mình trong gương. Buổi tối lúc Hàn Vệ Vũ tới, cô hỏi anh, có bây giờ có phải em rất xấu hay không? Hàn Vệ Vũ giả vờ giả vịt đánh giá kỹ lưỡng. Thực ra là, bây giờ anh có một chút tiếc nuối. Cái gì, bà xã của anh rất xinh đẹp. Cô ngẩn ra, hứ, nói láo. Thật đó, Hàn Vệ Vũ ôm cô vào trong ngực như ôm một đứa trẻ. Tống Uyển Yểu ngửa mặt nhìn anh. Anh dỗ cô, nhanh ngủ đi, cô không nghe theo, không buông tha. Tại sao? Hàn Vệ Vũ nhắm mắt lại. Cô phát ra tiếng ngáy. Tống Uyển Yểu ở trong lòng anh giật giật. Thấy anh không phản ứng. Không thể làm gì khác hơn chỉ có thể ngủ. Tại sao? Anh mở mắt ra, bây giờ thà rằng cô béo hơn một chút. Ngốc một chút, cũng không sao, chỉ cần cô khỏe mạnh, anh cầu mong sao, chỉ cần cô khỏe mạnh, thỉnh thoảng anh nhìn thấy cô tựa vào trên giường, bên mặt xinh đẹp mỏng manh, anh đều có một loại sợ hãi, sợ số mệnh sẽ ập xuống trên người cô, loại số mệnh này gọi là hồng nhan bạc mệnh, tới nửa đêm, bị một trận đau ngực rất kịch liệt làm tỉnh giấc, cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Đến bồn rửa mặt nôn điên đảo một trận, tất cả đều là máu đỏ thẫm. Bồ, cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Hàn Vệ Vũ đứng sau cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng. Cô ngẩng đầu, khóe miệng có còn vết máu. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu đến sắc mặt trắng bệch khiến người ta sợ hãi. Cô nhìn gương, đột nhiên cười lên, ôi chao, Hàn Vệ Vũ, anh xem, nhìn em có giống như quỷ hút máu không? Tóc Hàn Vệ Vũ lộn xộn, một bên bưng lên một ly nước, nói, nào, súc miệng đi, cô không cầm lấy ly nước, trực tiếp với tay mở vòi nước ghé miệng vào, súc một chút, một phần dùng để rửa mặt, tiếng nước nhỏ giọt từ sợi tóc trên trán chảy xuống, cô ngạc nhiên nhìn gương, lầm bầu lầu bầu, thật sự rất giống quỷ hút máu, uống một chút nước đi, giọng nói của Hàn Vệ Vũ có chút ngái ngủ. Cổ họng thông suốt, cô cảm thấy bản thân mình hết sức cố gắng che giấu bi thương cùng tuyệt vọng cũng không còn chỗ ẩn náu. Cô nhào tới trong lòng anh gào khóc, anh đưa tay đặt ly nước tới trên bàn, ôm cô, nói bên tai cô, bà xã, nếu em là quỷ hút máu thì nhất định phải cắn anh đó. Cô hỏi, vì sao, giọng anh có chút khàn khàn, vì anh không muốn bị bà xã bỏ rơi. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Nguyên gọi điện thoại đến, nghe thấy cậu ta dường như có chút khó nói. Chị dâu, có người muốn gặp chị. Cô kinh ngạc, ai, chính là lão Dịch lần trước. Tống Uyển Yểu suy nghĩ hồi lâu, như bừng tỉnh, à, là người lần trước bắt cóc tôi à, đầu dây bên kia Tiểu Nguyên trầm mặc. Cô hỏi, ông ta muốn gặp tôi làm gì? Nói chung là muốn nói lời cảm ơn. Lòng hiếu kỳ của cô bị khơi lên. À, vậy thì đến đi, khi cần với Tiểu Nguyên một trái một phải như áp giải tội phạm. Mạnh mẽ đem lão Dịch vào, trong tay lão Dịch cầm theo mấy cái hộp, vừa thấy Tống Uyển Yểu liền mặt mày hớn hở như rất quen thuộc. "Cô Tống, lâu rồi không gặp." Cô lễ phép gật đầu. "Ung Dịch." Cô Tống lão dịch dứt khoát đưa lên cái hộp trong tay. "Đây là tổ yến chim én vàng ấn ni sản. Còn có cái này, người khác tặng tôi lão sơn tham Đông Bắc. Tôi không nỡ ăn, cái này rất bổ dưỡng cho cơ thể. Công hiệu thì không phải nói. À, còn có linh chi này. Nghe nói là mọc tự nhiên. Tôi nghe nói phụ nữ ăn vào rất tốt." Ung rong dài một hồi không yên, như một nhân viên tiếp thị. Tống Uyển Yểu nhìn vào trong hộp, từng lớp tổ yến xếp ngay ngắn trong hộp, chính xác là thượng phẩm. Cô lại nhìn mắt lão dịch, ông không còn biểu tình âm tàn xảo trá nữa. Tóc từng mảng đã trắng bệch, ông còn đang cẩn thận báo cáo cô Tống. "Lúc đầu tôi có mắt không tròng đắc tội với cô, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, nhưng mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ qua sẽ hại cô như thế này." "Tôi..." Hùng đã nói xong chưa? Aken giống lên, "Có việc thì nói đi, không có thì cút đi, cứ ở đây mà lằng nhằng như con chim ấy. Chị dâu tôi cần nghỉ ngơi, không rảnh rỗi dây dưa với ông." Âu lão dịch sợ hãi. "Cô Tống, lần này tôi tới là để cầu xin cô. Lần trước Hàn Vệ Vũ giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một con đường sống. Nếu không bây giờ nhất định tôi đang ở chỗ thâm sơn cùng cốc nào đó rồi." Cô bật cười, thực sự không thể không bội phục lão dịch là một nhân vật lúc trước đã làm vô số việc xấu hoành hành ngang dọc. Một khi tình thế không tốt, lập tức có thể quỳ xuống, hoàn toàn thoải mái, không có nửa phần miễn cưỡng. Lúc gần đi, lão dịch lại nổi điên chào hỏi với Tống Uyển Yểu. "Cô Tống, hãy dưỡng bệnh thật tốt. Lần sau tôi lại thăm cô." Cô cũng cười, "Được, được, hẹn gặp lại." Không biết là ông ta giả khờ hay là thật, dường như cô chỉ như là phát sốt khi cảm mạo. Hình như cô còn cố vô số lần sau. Thần kinh cô yếu ớt vậy mà bị một người xa lạ đã từng là kẻ địch an ủi. Trên đời không có chuyện gì có thể kỳ quái hơn chuyện này. Lúc Hàn Vệ Vũ tới, tâm tình của cô khá tốt. "Hôm nay lão địch đến thăm em." Hàn Vệ Vũ cầm quả cầu tuyết đầu giường đảo ngược khiến tuyết bay tán loạn. "Dường như mỗi lần anh đến đều phải chơi như thế một chút." "Để quả cầu thủy tinh sang một bên." Anh nói, "Anh biết." Tống Uyển Yểu nháy mắt mấy cái thử hỏi anh. "Ông ấy nói cảm ơn em. Em cảm thấy rất tò mò." Hàn Vệ Vũ cười, vuốt tóc cô. "Khoảng thời gian trước, anh có chỉnh ông ta. Thiếu chút nữa là lão ta đã chết." Sau đó, Hàn Vệ Vũ nắm lấy tay cô, đan vào lòng bàn tay cô không có sau đó. Nhất thời anh nổi lên thiện tâm, thả hắn ra, đôi mắt ngây thơ nháy nháy. Hàn Vệ Vũ còn đang vuốt vuốt đầu ngón tay cô, vuốt còn chưa đủ, đưa lên trên miệng hôn. Lão dịch là người ương ngạnh nhất mà anh gặp, bị nhà họ Tống và nhà họ Bạch liên hợp chỉnh lão ta. Ngay cả ba câu lạc bộ đêm kia, có một câu lạc bộ cùng người khác mở, đều mỗi đêm bị kiểm tra rồi cấm lại kiểm tra sạch sẽ ngay cả một con muỗi trong đó cũng không còn. Nhưng dù danh tiếng mất đi, lão vẫn sống được. Em nhìn xem, nửa năm trước, lão cam đoan lại hồi phục như cũ. Chỉ cần ông ta không chết trong thành phố này ai cũng sẽ không động tới ông ta nữa. Anh cười cười, ban đầu không cảm thấy, hiện tại phát hiện tính tình ông ta rất kỳ quái. Trong thành phố này bởi vì có ông ta mà có bao nhiêu là trò hay. Cô nghe lời này, lập tức hiểu được là anh đang an ủi cô, nhưng tiến hành một cách không giấu vết, lại chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Người đàn ông tốt như vậy, cô không biết nên thương xót cho ai. Cuộc sống của người bệnh thường thích suy nghĩ miên man. Đa phần thời gian rảnh cũng không thể làm gì, nghe rất bùi tai là dưỡng bệnh, giống như Tống Uyển Yểu là người bị mắc bệnh nặng như thế. Thực ra chờ cũng chỉ nhất định là chờ đến kết quả mà thôi. Không biết là dùng loại hormone nào mà cơ thể lại có phản ứng rất kém. Tóc cô bắt đầu rụng rất nhiều, mỗi ngày đợi đến khi Hàn Vệ Vũ không ở đó, cô liền đem tóc rụng vứt đi. Đã qua vài ngày cũng không ai phát hiện, ngoại trừ mẹ của cô. "Bạch Trà, mẹ cô nhìn cô giấu tóc rụng đi, xoay lưng đi ra ngoài cửa khóc. Thực ra mẹ của cô vừa đi ra khỏi cửa cô liền tỉnh. Cô chỉ cảm thấy mỏi mệt, thể xác và tinh thần đều mệt, thân thể không còn sức lực để níu kéo lại linh hồn. Hình như là cửa không đóng, cô nhẹ được tiếng khóc của mẹ. À, Vệ Vũ, mẹ cô cầm nước mắt, hôm nay sao tới sớm thế? Em gái vẫn còn ngủ. Hàn Vệ Vũ cúi đầu gọi một tiếng. Mẹ, Bạch Trà trầm lặng một lúc, bỗng thở dài. Vệ Vũ à, từ nhỏ em gái đã là một cô bé nghe lời. Khiến cho mẹ cùng ba nó bớt lo lắng hơn rất nhiều. Nó thích đọc sách, mọi người đều mua cho nó đủ loại sách. Nó thường cầm sách đọc một chút buổi chiều. Không bao giờ ầm ĩ, sau này khi đi học, thành tích đều rất tốt. Mỗi lần họp phụ huynh thầy giáo rất khen ngợi. Bạch Trà dừng một chút, lại nói, nó đánh đàn dương cầm cũng rất hay. Ngoại trừ anh rể nó so với mọi người đều có thiên phú. Nhưng vẫn khiêm tốn, cho đến khi nó lớn như vậy, mà ngay cả công việc đều tự nó tìm, ngoại trừ bận tâm tới chuyện nó tìm bạn trai, mẹ thực sự không phải bận tâm chuyện gì, thậm chí ngay cả tìm người yêu, nó cũng vô thanh vô thức mà xác định là con, cuộc sống hai đứa như thế, mọi người cũng yên tâm, đời người con gái cần cái gì, còn không phải là một người đàn ông tốt biết nóng biết lạnh sao. Bà nhịn không được mà nghẹn ngào, nói rõ ra, là em gái của mẹ không có phúc, nếu lỡ may em giá không thể tốt hơn. Vệ Vũ à, mẹ trong giọng nói của Hàn Vệ Vũ mang theo chút cố chấp. Uyển Yểu sẽ tốt thôi, cô ấy nhất định sẽ khỏe lại. Bạch Trà không nói tiếp nữa, chỉ còn lại tiếng khóc thật nhỏ. Tống Uyển Yểu trở người, nước mắt chảy xuống một bên thái dương. Cô nghe thấy tiếng Hàn Vệ Vũ mở cửa đi tới, vội nhắm mắt lại, Hàn Vệ Vũ ngồi vào mép giường, đưa nhẹ nhàng đặt lên bên ngoài chăn cô đang đắp. Bà xã anh thì thào, em nhất định sẽ khỏe lại, không biết khi nào thì anh đã ghé vào và ngủ một bên giường. Khi tỉnh lại, trên giường không có một bóng người, anh gọi, bà xã, không ai lên tiếng trả lời, anh đi đến phòng vệ sinh. Cũng không có ai, tinh thần lập tức luống cuống, đẩy cô đi ra hành lang, giữ lấy mấy y tá hỏi, bà xã của tôi đi đâu? Anh Hàn y tá nói, vừa rồi bà Hàn đi tới khoa ung thư máu, cô ấy đã dặn lại chúng tôi. Anh vội vàng chạy lên tầng lầu, mới đi vài bước, thấy Tống Uyển Yểu mặc đồ bệnh nhân ngồi ở ghế dài. Nhìn một cái phòng mà ngây người, anh đi qua, bà xã. Tay Tống Uyển Yểu chỉ phòng kia, ở trong phòng kia lúc đầu là một bạn nhỏ, năm nay 18 tuổi, bị bệnh bạch cầu, mấy hôm trước em còn thấy cô bé chơi dưới lầu, hôm nay cô bé đã chết rồi. Hàn Vệ Vũ không rét mà run, anh nhìn vào trong phòng, vài y tá đang quét dọn sửa sang lại, một sinh mạng thậm chí chưa kịp nở đã héo tàn. Tống Uyển Yểu nhích lại gần anh. Hàn Vệ Vũ, nếu em chết, anh phải đi tìm một người khác, chúng ta chưa kết hôn, nên anh sẽ không tính là góa vợ, người khác cũng sẽ không quá để ý, cho dù biết trước đó anh có một người bạn gái đã chết, cũng chỉ sẽ cảm thấy số mệnh của anh không tốt. Yết hầu Hàn Vệ Vũ nghẹn ngào, giống như có gì đó tràn ra từ lồng ngực, sau đó là vỡ đê, đầu Tống Uyển Yểu chôn ở trên đầu gối. Hàn Vệ Vũ, em rất ghen tị với người bạn gái tiếp theo của anh. Cô ấy có thể ở bên anh, có thể sinh con cho anh. Đợi đến lúc anh có bạn gái mới, nhất định anh phải sống cho thật tốt như một người tốt. Đáng tiếc là em không may mắn sống với anh đến đầu bạc răng long. Hàn Vệ Vũ ôm Tống Uyển Yểu, giọng anh khàn khàn hét lên với cô. Làm sao em có thể cho rằng anh rời xa em thì có thể sống tốt được chứ? Em nghĩ rằng trái tim của anh không có cảm xúc sao? Anh thích một cô bé nhiều năm như thế. Bây giờ cô ấy nói rời khỏi anh. Em làm sao có thể cho rằng anh còn có thể cùng người phụ nữ khác sinh con chứ? Làm sao em có thể như thế? Tống Uyển Yểu ngẩng đầu. Tay cọ cọ vào mặt anh. Anh khóc, anh đưa tay chùi đi. Đúng là nước mắt, đã bao lâu rồi anh không rơi nước mắt. Từ khi mẹ anh rời đi. Rốt cuộc anh đã không còn khóc, anh cho rằng trời có sập anh cũng không khóc. Bài hát, nếu phải từ bỏ toàn bộ thế giới, ít nhất còn có em, đáng để anh quý trọng. Anh sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo lắng mất đi em, hận không thể trong một đêm đầu bạc để vĩnh viễn không chia ly. Một đêm đầu bạc, vĩnh viễn không chia ly, anh muốn như thế cỡ nào? Rất muốn, một đêm đến già, một ngày không có cô, anh không dám tưởng tượng. Năm rồi lại năm, ngày rồi lại ngày, mỗi năm một đau, mỗi ngày một nhớ, cuộc sống như thế làm sao mà tiếp tục? Trên thế giới này, còn có ai sẽ nắm tay anh khi anh bị thương và hỏi? Đau không? Còn có ai xem thường mà nói với anh rằng, nhịn một chút, lập tức sẽ đỡ thôi? Anh ôm Tống Uyển Yểu, nước mắt trên mặt vẫn chảy xuôi. Người đi qua tình cờ cũng ngạc nhiên nhìn một chút, lập tức bước đi nhanh hơn. Anh ôm Tống để tay sau lưng, rất khó khăn để ôm người đàn ông cao lớn này. Còn là một người cao to khóc đầy nước mắt, cô vừa vỗ vừa dỗ dành. Đừng khóc nữa, anh không thuận theo cũng không buông tay. Anh đã bị mẹ anh vứt bỏ một lần rồi. Bà xã, làm sao em nhẫn tâm như thế? Chẳng lẽ em muốn vứt bỏ anh một lần nữa sao? Nói xong, anh lại sinh ra ác ý, lần này dù nói sao đi nữa cũng không cho em để anh lại. Em chết anh cũng sẽ đi theo. Sau đó lại giống như đứa trẻ ngây thơ. Anh tuyệt đối không muốn ở lại một mình. Lòng Tống Uyểu Yểu vô cùng đau đớn. Được, em không chết, em sẽ cố gắng không chết. Nhất định không thể chết. Được, nhất định không chết. Trên thế giới này còn có một người như vậy. Cô không muốn chết, dù chỉ còn một hy vọng mong manh, cô cũng không muốn chết. Cách chương.